Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2860, Diệu Nhật Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đạo hữu, kế hoạch của chúng ta hy vọng ngươi đừng nói cho thứ ba nhân, không phải ta không tin được hảo hữu của ngươi, này sự can hệ trọng đại, nhất định phải thận trọng. Vương Trường Sinh nhắc nhở thần sắc trang nghiêm. Long Thiên Hằng vừa rồi không có đề cập bọn hắn kế hoạch cụ thể, Vương Trường Sinh hay là muốn đề tỉnh một câu, phòng ngừa Long Thiên Hằng để lộ bí mật. Bỗng nhiên chạy đến một vị thanh danh không hiền hách hợp thể kỳ Phật tu, nói là muốn giúp đỡ, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không dễ tin, coi như có Long Thiên Hằng học thuộc lòng sách, hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Long Thiên Hằng minh bạch Vương Trường Sinh ý tứ, nói ra. Vương đạo hữu yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi không cần lo lắng, đại nhân thiền sư là người chính phái, ta cùng hắn nhận biết gần vạn năm, ta cùng hắn cùng một chỗ chém giết qua không ít tà ma ngoại đạo, hắn đáng tin cậy, ngươi cùng Lý tiên tử cùng Liêu phu nhân nghe ngóng liền biết. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, một mực tại ngoại hải hoạt động, đối nội lục hiểu rõ không nhiều, đại nhân thiền sư tiến vào hợp thể kỳ thời gian so Vương Trường Sinh sớm hơn 4.000 năm, Vương Trường Sinh không hiểu rõ đại nhân thiền sư cũng rất bình thường. Ta không phải không tin được hắn, mà là này sự can hệ trọng đại, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, Long Thiên Hằng gật gật đầu, đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh gọi đến Vương Thiền cùng Vương Thiền, mở miệng hỏi. Các ngươi có cái gì phát hiện? Bọn hắn đối âm hồn loại vật liệu hoặc là quỷ vật rất mẫn cảm, đã đối phương đang thu thập ngũ âm nữ tinh hồn, trên thân nói không chừng có thiên quỷ phiên loại hình bảo vật để bọn hắn đi tìm, có lẽ có thể tìm tới hung thủ. Chúng ta chuyển hơn phân nửa tháng, phát hiện hơn 10 danh tà ma ngoại đạo, trên người bọn họ nên có quỷ vật, đây là chân dung của bọn họ cùng điểm dừng chân. Vương Thiền lấy ra mười mấy bức chân dung, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra họa tượng, từng cái xem xét âm thầm gật đầu. Đúng rồi, chủ nhân, chúng ta phát hiện nhất cái tình huống đặc biệt, Lý gia có một vị tử đệ thần hồn có vấn đề. Vương Thiền nghĩ lên cái gì, bổ sung đạo, thần hồn có vấn đề, tu tiên giả thần hồn có vấn đề, các ngươi cũng có thể phát hiện. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Nếu thật là như vậy, bọn hắn thiên phú thần thông cũng quá đáng sợ, chỉ cần cùng bọn hắn đánh cái đối mặt, bọn hắn liền có thể phát hiện đối phương thần hồn có vấn đề hay không? Đó cũng không phải, chính là người này tình huống đặc thù một chút, tu sĩ khác thần hồn như thế nào chúng ta dò xét không được, nhưng là người này thần hồn chính là có vấn đề, cụ thể chúng ta nói không ra. Vương Thiền mặt lộ vẻ khó xử, hắn không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này, chính là cảm giác đối phương có vấn đề. Này nhân tên gọi là gì? Vương Trường Sinh truy vấn, Lý Tông Hải, Vương Thiền chi tiết nói, Lý Tông Hải, các ngươi xác định là hắn thần hồn có vấn đề, mà không phải trên người hắn có thần hồn loại vật liệu. Hoặc là nói hắn thần hồn bị thương. Vương Trường Sinh nhướng mày, trước kia Huyền Linh Động Thiên chuyến đi, các thế lực lớn phái môn nhân tử đệ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo tử thương không ít tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên gọi Lý Tông Hải Lý gia tử đệ rời đi Huyền Linh Động Thiên thời điểm, phệ hồn kim thiền tựu cấp Vương Trường Sinh báo hiệu, bất quá Vương Trường Sinh coi là Lý Tông Hải trên người có thần hồn loại vật liệu, không có suy nghĩ nhiều. Chúng ta 100% khẳng định, hắn thần hồn có vấn đề, không phải bị thương, cụ thể chúng ta nói không nên lời, không biết đạo hình dung như thế nào, chính là cảm giác rất quái lạ. Vương Thiền khẳng định nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhớ kỹ Lý Tông Hải danh tử. Tốt, các ngươi cũng vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Hắn lấy ra chuyện tấn bản, phân phó nói. Xuyên Minh, ngươi phái nhân tra một chút Lý gia một cái gọi Lý Tông Hải tu sĩ, ta muốn biết hắn toàn bộ tình huống, cẩn thận một chút, không muốn kinh động hắn. Là, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh miệng đầy đáp ứng. Thu hồi chuyện tấn bản, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc, đấu giá hội cũng kết thúc, Vương Mô Hâm hướng Vương Trường Sinh báo cáo. Lão Tổ Tông, một vị người đấu giá linh thạch không đủ, đem khối này Diệu Nhật Tinh xuất thủ cho chúng ta. Vương Mô Hâm lấy ra nhất khối toàn thân kim sắc tinh thạch đưa cho Vương Trường Sinh. Kim sắc tinh thạch bên ngoài có một ít đường vân tạo thành bất quy tắc vòng tròn. Vương Trường Sinh hai tay tiếp nhận kim sắc tinh thạch giống như bưng lấy một đoàn liệt diễm, nóng hổi không gì sánh được. Diệu Nhật Tinh là thất giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng đến luyện chế hỏa thuộc tính thông thiên linh bảo, tích tộc có nhất tọa đại hình Diệu Nhật Tinh khoáng mạch khai thác nhiều năm, tích tộc có một bộ trấn tộc chi bảo Diệu Nhật Thần Kính, dùng đại lượng Diệu Nhật Tinh luyện chế mà thành. Vương Trường Sinh gật gật đầu thu hồi Diệu Nhật Tinh, nhường hắn lui xuống. Một gian mật thất tứ nam nhất nữ đang thương lượng lấy cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có cái bẫy kia danh kết đan kỳ ngũ âm nữ bên người nhất trực có nhân đi theo theo không lạc đàn, ta nhìn không thấu nàng đồng bạn tu vị, ít nhất là luyện hư kỳ. Phương Ngọc nghiêm mặt nói, so sánh dưới, hai gã khác ngũ âm nữ sinh động một chút, có chút phiền phức chính là, luyện hư kỳ ngũ âm nữ đi theo vương gia tử đệ bên người, mà lại chúng ta lần trước tập sát nàng, đáng tiếc thất thủ, làm không tốt nàng cũng là một tên mồi nhử, kể từ đó, chỉ còn lại hóa thần kỳ ngũ âm nữ. Hoàng Hiền trầm giọng nói, giáo chủ đã đến Thanh Giao Cốc thúc giục chúng ta mau chóng thu tập được ngũ âm nữ tinh hồn, chúng ta nhất định phải nhanh một chút động thủ. Phương Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, giáo chủ làm việc tàn nhẫn, chỉ nhìn kết quả không xem quá trình. Vậy liền đối hóa thần kỳ ngũ âm nữ hạ thủ đi. Bất quá trước nhìn chằm chằm kia danh kết đan kỳ ngũ âm nữ, có cơ hội tìm vắng vẻ địa phương giết nàng, giáo chủ không phải nói a, lấy tới một đầu ngũ âm nữ tinh hồn, ban thưởng hai phần pháp tướng vật liệu, chỉ cần ngũ âm nữ tinh hồn đủ nhiều, hối đoái độ kiếp bảo vật cũng có thể. Hoàng Hiền nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lửa nóng. Bọn hắn là tán tu xuất thân, có thể đi đến hôm nay, ngoại trừ tự thân cố gắng, giáo chủ cho không ít trợ giúp. Phương Ngọc gật gật đầu, vậy liền làm như vậy, luyện hư kỳ kia danh ngũ âm nữ đoán chừng cũng là mồi nhử, đừng phản ứng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh, đấu giá hội kết thúc sau, đại lượng tu tiên giả lần lượt rời đi Thanh Giao Cốc, ai về nhà nấy. Vương Thận Phượng dạo bước trên đường phố tốc độ cũng không nhanh, hai tên nam tử cùng với nàng đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Vương Thận Phượng thần sắc lạnh nhạt, hai người này là hóa thần kỳ tán tu tại một chàng tụ hội lên nhận biết, mời nàng cùng đi tầm bảo, nàng tự nhiên không tin hai người này, bất quá vẫn là đáp ứng, đi theo đám bọn hắn rời đi phường thị. Xuất phường thị, một tên dáng người cồng kềnh kim bào nam tử tế ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, ba người lần lượt đi tới. Đi, kim bào nam tử pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu linh quang phóng đại, hướng về không trung bay đi. Non nửa khắc sau, Hoàng Hiền cùng một tên kim váy thiếu phụ cũng rời đi phường thị, hơn nửa canh giờ sau, Phương Ngọc ba người cũng đi theo rời đi phường thị. Cách chương.